Kính thưa quý Phật tử và quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài học được xem là bài học cuối cùng trong khóa thứ hai Thiên Thừa của Phật học phổ thông, đó là bài Thập Thiện Nghiệp. Sau bài này thì mình chỉ còn một bài cuối cùng, đó là bài Vu Lan, bài Vu Lan Bồn nữa, là mình sẽ kết thúc hai khóa Nhân Thừa và Thiên Thừa. Mình sẽ bước vào giai đoạn khó nhất, cũng là nền tảng nhất, là tên của cái lớp học của mình luôn, đó là Tứ Thánh Đế. Mình biết là lớp mình là lớp giáo lý Bát Chánh Đạo, đúng không ạ? Chờ bây giờ mình học Thiên Thừa, Nhân Thừa là mình học những cái thềm thang căn bản nhất. Sư cô vẫn thường nói với quý Phật tử, với các em học giáo lý từ những ngày đầu đó, mình không có coi thường bất kỳ một cái bài pháp nào, dù là căn bản mình xem là mình biết rồi, cái bệnh mà tôi biết rồi, nghe nói đến lược sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thôi biết rồi, từ nhỏ học rồi, nói đến quy y Tam Bảo là biết rồi, nhưng mà nhiều khi trong đó có những cái là mình chưa có biết rõ, mình chưa có biết chắc. Ha, cho nên đó là lý do tại sao mà một bài nào cô cũng không có bỏ hết, mình đi lần lượt hết, là để chi? Mình muốn xây một cái nhà thật là cao thì mình phải xây cái móng thật là vững, đúng không ạ? Nếu mình xem những cái bài học mà quá căn bản, Nhân Thừa, Thiên Thừa như vậy, thôi cô ơi, con đi tu là phải chứng thánh, thành Phật, chấm dứt luân hồi sinh tử, học Bát Nhã, Kim Cang, Pháp Hoa thôi, dạy mấy cái này là luân hồi chưa ra khỏi sáu cõi, không học đâu. Nếu vị nào mà nói cái đó thì cô không tin là cái việc tu tập của quý vị có cái kết quả mà nó viên mãn như cái sự giác ngộ chứng đắc của Đức Phật đâu ha. Bởi vì mình không thể nào xây một cái nhà mà mình không có cái móng được. Mình muốn đi lên càng cao, mình muốn thể nhập vào cái giáo lý Bát Nhã Đại Thừa, một cái Nhất Phật Thừa, hoặc là một cái rốt ráo thành Phật nào đó, thì mình phải biết rõ những cái căn bản nhất mà người Phật tử tại gia, những điều đạo đức quan trọng nhất mà bất kỳ người Phật tử hay là chưa là Phật tử nào cũng đều phải giữ giới. Mình không bỏ qua những cái này được, không coi thường cái giới nhỏ này được. Ngay cả quý thầy, quý sư cô đi xuất gia thì mình thấy đầu tiên là vẫn là ngũ giới đó, đã được thọ giới gì đâu nè, vẫn ngũ giới, xong rồi phải đến là mình thọ giới sa di, là 10 giới sa di, sa di ni có 10 giới thôi đó, giữ mấy năm trời, 2, 3, 4 năm trời rồi mình mới học lên cái giới cao hơn. Nhưng những cái giới này, lần trước bài ngũ giới là bài ngũ giới sư cô nói rồi đúng không, ngũ giới là thường giới, là cái mình phải đi luôn như vậy. Hôm nay mình học một cái bài rất là quan trọng nữa, đó là bài Thập Thiện Nghiệp. Bài này á là nói là thập thiện nghiệp, tức là những cái điều mà cội gốc của tất cả các pháp lành của thế gian và xuất thế gian. Thế gian là đây mình nè, cõi người nè, xuất thế gian là lên tới cõi trời nè, sáu cõi trời dục giới nè, xuất thế gian. Và trong hai cái bài nhân quả với luân hồi vừa rồi mình học đó, thì mình đã thấy tường tận rõ ràng một điều là nếu mình gieo cái nhân nào thì mình phải gặt cái quả đó ngay trong đời này hoặc những đời sau. Nhân tốt của mình mà nhỏ thì quả tốt mình nó nhỏ, nhân tốt mình nó lớn thì quả tốt của mình nó lớn. Mình đã quán triệt với nhau về nhân quả và luân hồi rồi đúng không? Muốn làm người thì mình phải gieo nhân làm người. Mà nhân làm người là gì? Giữ năm giới, đúng không? Không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không tà dâm, không uống rượu. Và vậy thì cái nhân mà vượt ba cõi thế gian để cái nhân mà cao hơn làm người là mình tu gì nữa? Xa hơn một chút xíu là mình tu thập thiện. Mình tu thập thiện để mình được hưởng cái cuộc sống an lạc trong hiện tại và về sau. Sáu cái cảnh trời cõi dục vui thú an nhàn. Vậy thì hôm nay mình sẽ học về sáu cái 10 cái nghiệp này. Và khuyến khích quý Phật tử khi học bài ngũ giới thì cô cũng có giới thiệu quyển ngũ giới là thường giới của sư hội hộ pháp rồi đúng không? Và học tới cái bài này thập thiện nghiệp thì cô khuyến khích quý Phật tử đọc cái bài kinh là Thập Thiện Nghiệp Đạo luôn. Có một cái bài kinh này, kinh dạy là Đức Phật giảng ở tại cung rồng. Cung rồng ha, quý Phật tử là phải ráng đọc cái bài kinh Thập Thiện Nghiệp này nha. Bài kinh này là bài kinh cần phải đọc kỹ và không được bỏ qua, vì Cái bài kinh này cũng ngắn lắm, có chừng 10 trang thôi nhưng mà rất là hay. Phật giảng tại cái cung rồng Ta Kiệt La. Và bộ kinh này thì bằng gốc nguyên bản tiếng Hán và có dịch ra tiếng Việt rồi. Hòa Thượng Thích Thanh Từ của mình cũng có một bản dịch rất là gần gũi dễ hiểu. Quý Phật tử nào nói thôi con mắt kém lớn tuổi rồi đọc sách không được thì giờ sao mình nghe. Quý Hòa Thượng Thượng Tọa của mình là có giảng cái bài kinh này rất là nhiều. Có nhiều vị Thượng Tọa giảng sư là giảng bài kinh này tới 10 buổi luôn. Đó là mỗi buổi giảng một đoạn thôi, giảng rất là kỹ, rất là hay luôn. Quý Phật tử phải nghe cho kỹ ha. Thì hôm nay mình sẽ học giáo lý Phật học phổ thông nhưng mà đi song song với bài kinh này để mình hiểu rõ hơn 10 cái pháp lành này là như thế nào. Ở trong cái bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo đó thì Đức Phật đã dạy rõ ràng cái công đức của cái sự giữ 10 cái giới lành này, là 10 điều đạo đức này như nào. Và khi quý Phật tử nghe cái phần công đức này, mình sẽ thấy rất là sao vững tâm. Mình sẽ cảm thấy là rất là cần thiết và rất là lợi lạc khi mà giữ được cái điều này. Vậy thì đầu tiên, cũng như các cái bài trước, thì mình sẽ đi vào cái định nghĩa. Định nghĩa đúng không? Bài của mình rất là căn bản, mình sẽ đi vào định nghĩa. Vậy định nghĩa nghiệp là gì? Thập thiện nghiệp là gì? Phải không? Thập thiện nghiệp là 10 cái nghiệp lành. Còn cái chữ nghiệp là gì thì cô giải thích rất nhiều lần rồi. Nghiệp là phiên âm cái chữ karma trong tiếng Phạn ra ha, nó có nghĩa là tạo tác, là hành động, là hành vi. Thì nghiệp có thể chia thành nghiệp lành, tức là nghiệp giữ, nghiệp lành, nghiệp giữ và nghiệp không lành không giữ. Nghiệp không lành không giữ gọi là vô ký đó, thì có 3 loại này. Thì vậy thì thế nào là lành, thế nào là giữ? Chỗ này phải định nghĩa nữa nè. Nghiệp giữ là nghiệp như nào? Nghiệp lành là nghiệp như nào? Có ai phát biểu không? Lấy cái tiêu chí nào, có ai ai trả lời giùm sư cô là lấy cái tiêu chí nào để định nghĩa cái nào là lành, cái nào là dữ không? Chị Ngọc phát biểu được không chị Ngọc? Hay Diệu Tâm phát biểu không em? Một sự im lặng đáng sợ trong Zoom không có hồi đáp. Ý là cô tự trả lời luôn đúng không? Thật ra chỗ này nói... Không, cái đó là cái kết quả rồi. Cái đó là cái kết quả rồi. Ý là cái quy định á. Cái quy định nào để cho mình trở thành lành hay dữ á. Cái quy định nào để quy định cái nghiệp đó là nghiệp lành, cái nghiệp đó là nghiệp dữ. Tức là cái quy định nào, cái tiêu chuẩn nào để cho đó là hành vi lành, để cho đó là hành vi dữ. Dạ, con xin phát biểu. Dạ, Mô Phật. Đúng, giỏi quá. Vậy có làm tổn hại cho mình được không? Không luôn đúng không? Tốt nhất đó là mình không, cái việc lành là cái việc mà không gây thương tổn cho mình, cho người trong hiện tại cũng như cả vị lai. Được không ạ? Quý Phật tử có công nhận là phải tính cả vị lai luôn không? Vì sao? Chỗ này là trong kinh Thập Thiện á, là có một cái bài dịch của Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Hòa Thượng phân tích cái chỗ này rất là kỹ. Còn nghiệp dữ là nghiệp sao? Nghiệp dữ là cái nghiệp mà gây tổn hại cho bản thân mình hoặc người trong hiện tại hoặc cả tương lai đều tính là nghiệp dữ. Cô lấy một cái ví dụ như vậy, quý Phật tử sẽ dễ hiểu là thế nào là lành, thế nào là dữ nè. Giờ ví dụ như là con mình nó hư, nó ngủ nhiều, nó chơi game nhiều, mình nói nó không nghe, nói hoài không nghe, mình quýnh nó luôn. Đó, phải gây tổn hại cho nó không? Mình đánh nó là mình gây tổn hại nó rồi đó. Nhưng mà vì sao? Vì một tương lai tốt đẹp, biết là bây giờ mình bắt nó học là nó không có vui. Nó đang rất là bực bội, nhưng mà không cho em bé chơi game để em bé học hành đàng hoàng tử tế, hoặc là không cho em bé ăn ba cái snack Coca-Cola này nọ mà bắt em bé phải ăn những cái tốt cho sức khỏe, thì cái đó nhìn có vẻ là dữ đúng không? Giống mẹ mình đúng không? Có vẻ là dữ nhưng thật ra là có lành không? Lành ha, tương lai sẽ tốt cho em bé. Chứ bây giờ mình nói thôi, mình không có tạo nghiệp dữ chi, con cái mình không có la mắng gì hết, không có đánh đập gì hết, không dạy dỗ gì hết á, vừa lòng nó không? Vừa lòng nó mà cũng đâu có tổn hại gì mình, nhưng mà tương lai nó tan nát không? Thì cái nghiệp này mình cũng không tính là lành được. Nó lành ở hiện tại mà tương lai chưa chắc lành ha. Hoặc là quý thầy quý sư cô đi tu cũng vậy, vô trong chùa có được cho ngủ như mình mong muốn không? Không. Thậm chí nửa đêm còn quý sư mà quản chúng còn đi tuần liêu nữa, ai mà nằm không đúng tư thế là quất liền một cây. Vậy có phải là dữ không? Nhìn có vẻ dữ nhưng mà để giảng dạy, để đào tạo, để nuôi dưỡng một người tu cho ra lẽ thì cái đó là phải chấp nhận thôi. Người thầy đôi khi phải chấp nhận như vậy, phải không nè? Nên cái lành và cái dữ này á, nó phải trong hiện tại và cả vị lai ha. Thì cái nghiệp mình nói đơn giản tóm tắt là nghiệp lành á, là cái nghiệp mà có là không gây tổn gây không gây tổn hại cho mình và người trong hiện tại cũng như trong tương lai. Còn cái nghiệp mà dữ là gây tổn hại cho mình và người trong hiện tại cũng như trong tương lai. Nhưng mà phân tích kỹ ra mình thấy là có những cái chỗ là nhìn có vẻ đó là dữ đó, nhưng mà thật ra là không có dữ, vì một cái tương lai tươi sáng tốt đẹp hơn ha. Thì quý Phật tử đọc thêm cái bài kinh này để thấy những cái phân tích của Hòa Thượng của mình rất là sâu sắc. Rồi, vậy thì bây giờ mình đi tiếp về nội dung chính, nội dung chính của những cái nghiệp lành và nghiệp dữ. Thì bây giờ nghiệp dữ mình chia ra những cái nghiệp dữ về thân, những nghiệp dữ về khẩu và những nghiệp dữ về ý. Về thân thì mình có 3, khẩu mình có 4 và ý mình cũng có 3, mình gọi là thân tam, khẩu tứ, ý tam. Nhớ này nha, này là mẹo để nhớ cho đủ 10 cái, chứ nhiều khi mình học quá rồi ngũ giới rồi mình còn nhớ nổi đó, qua tới thập thiện nghiệp mình quên. Vậy mình nhớ là thân tam, khẩu tứ, ý tam. Vậy thì ba cái này để cho mình nhớ là mình không có rớt cái nào. Vậy về thân có ba cái này dễ nè, có ai đoán ra được không? Ba cái thân nghiệp mà nghiệp dữ vừa thuộc về thân, nó có những cái gì? Đúng rồi, giỏi quá chị. Sát, đạo, dâm. Sao hay quá nè, có học căn bản rồi nè. Sát là sát sanh, đạo là trộm cắp, dâm là tà dâm. Thì ba cái nghiệp mà sát sanh, trộm cắp, tà dâm này thì mình quy về ba cái nghiệp dữ thuộc về thân ha. Vậy thì ba bốn nghiệp về khẩu, đó là nghiệp gì? Nói dối nè, nói thêu dệt nè, nói lưỡi hai chiều nè, nói lời hung ác nè. Nhớ lại nha, để cho khỏi bị lầm lẫn với lại ngũ giới, đọc kỹ nè. Không là bốn cái nghiệp dữ về khẩu bao gồm nói dối, nói thêu dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác, được chưa? Và cuối cùng là ba cái nghiệp dữ thuộc về ý bao gồm gì? Này cũng dễ đoán nè. Giỏi quá, đúng rồi, chính xác, không cần chỉnh luôn. Tham lam, giận hờn và si mê. Có chỗ cái chữ si mê này người ta chuyển qua tà kiến. Họ phải nói là tà kiến là cái nguy hiểm nhất. Cô vẫn nói với quý Phật tử rồi, đừng có sợ cái sợ nhất luôn á. Cô sợ nhất trong cái mà quý Phật tử mình đó là rơi vào tà kiến. Vì rơi vào cái tà kiến là rất khó mà vớt ra. Si mê vậy chứ mà chắc có ngày còn được giác ngộ, chứ còn lỡ mà rớt vào tà kiến một cái rồi là vô cùng khó. Vô cùng khó để tiếp nhận cái chánh pháp để có thể quay về. Thì mình có chỗ người ta dịch cái chữ chỗ si mê này là bằng tà kiến ha. Vậy thì ngược lại với 10 cái nghiệp dữ trên đây thì mình sẽ có 10 nghiệp lành, đúng không? Rồi đơn giản nè, vậy thì thân thì sẽ có 3 cái đúng không? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không dâm dật. Đối với những người mà giữ giới bác quan trai hay là quý thầy quý sư cô, giữ giới này là không dâm dục. Về khẩu thì sẽ có 4 cái nghiệp lành, ngược lại đó là không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói lưỡi hai chiều và không nói lời hung ác. Về ý thì sẽ có là không tham lam, không giận hờn và không si mê. Vậy bây giờ mình sẽ đi cẩn thận vào từng giới một ha. Bài hôm nay là mình coi như ôn bài lại luôn á, ôn luôn cả ngũ giới á, mà nó còn mở rộng hơn nữa. Không biết là có bị lố giờ hay không, nhưng mà cô sẽ cố gắng để mà không bị lố giờ. Bây giờ mình nói đến cái giới không sát sinh đầu tiên. Hôm trước mình có nhớ là 5 cái chi để mà kết thành cái giới sát sanh không? Không biết còn ai nhớ không? Các bạn đang hiện diện trong Zoom là hết 8/10 là đã nghe cái bài pháp thoại ngũ giới của sư cô hôm bữa rồi nè. 5 chi cấu thành nên cái tội sát sanh bao gồm những chi nào? Ai mà trả lời được câu này là thiệt á. Là tặng quà cuối khóa luôn á. Xong bài Vu Lan Bồ mình sẽ tay niệm bảo người giết, tay bảo tay tự mình giết, tay tự giết thì niệm bảo người giết rồi. Cái đấy có phải không? Rồi không phải rồi đó. Mừng quá, món quà vẫn còn nguyên. Năm cái yếu tố cấu thành nên tội sát sanh đó là chúng sanh có thức tánh, có nghĩa là không có phải là thực vật, vi trùng, vi khuẩn thì không tính vào cái tội này nha. Thứ Thứ hai là biết rõ chúng sanh có thức tánh, nghĩa là ban đêm mà mình đi đạp trúng con trùng, con kiến ở dưới chân mà mình không biết có con kiến dưới chân thì cũng không tính. Thứ ba là có tác ý giết cái chúng sanh đó, là khởi cái tâm muốn giết. Thứ tư là mình cố gắng giết, mình nỗ lực giết cho bằng được. Và thứ năm là cái chúng hữu tình đó đã chết vì sự cố gắng giết của mình. À, nhớ nha, năm cái chi pháp bài này dạy rồi, quý Phật tử mở lại bài ngũ giới để nghe nha. Năm cái chi pháp này mà trọn đủ thì mình sẽ cấu thành nên cái tội sát sanh. Vậy thì khi mà mình ngắt một cọng rau muống, một cọng ngò, mình ăn cơm, mình bỏ mì gói vô, không tính là sát sanh. Mình có bệnh ở trong người, có vi khuẩn, vi trùng gì đó, bác sĩ cho thuốc về uống, mình giết cái con vi trùng đó thiệt, nhưng mà không tính là sát sanh ha. Chúng sanh nó không có thức tánh, được chưa? Vậy thì bây giờ mình không có lặp lại cái bài kia nữa, mình sẽ nói về cái lý do tại sao mà mình không sát sanh. Thì cô nói đi nói lại rồi, Đức Phật đã khẳng định là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều là Phật sẽ thành. Vậy cho nên khi mà mình ăn thịt một cái con vật nào đó, thì mình có phải là mình ăn thịt, mình giết luôn một cái bậc vị Phật tương lai không? Hai nữa là Đức Phật đã nói rất nhiều lần trong kinh Bồ Tát Giới, có câu là tất cả lục đạo chúng sinh đều là họ hàng ta, cha mẹ ta đã chết đi rồi sanh lại trong nhiều đời nhiều kiếp. Mình kiếp trước mình có thể là một con chim, con gà, con cá, mình đâu biết được đúng không? Thì mẹ mình, cha mình là gì sao? Là mẹ gà, mẹ chim, mẹ cá đó. Xong giờ kiếp là đầy đủ nhân duyên, mình đi làm người, mình bắt gà, bắt cá, bắt chim, mình ăn hết. Có phải đó là thân bằng quyến thuộc họ hàng nhiều đời nhiều kiếp của mình không? À, khi mà mình nghĩ đó là một người bà con quyến thuộc của mình, một người đã từng là cha, là mẹ, là họ hàng thân bằng với mình, thì mình có nỡ nào bẻ chân bẻ cánh để mình xào, mình chiên, mình nấu, mình nướng được không? Không ha, không có ăn lầm ăn lẫn cái này. Cho nên á là chính vì cái lý do đó Đức mà mới có cái giới mà không sát sanh như này. Và nếu như mà mình không sát sanh thì mình được cái nghiệp lành như nào? À, trước khi kể cái này, cô kể một câu chuyện này cho quý Phật tử nghe. Thì cô biết là quý Phật tử mình rất là thích nghe chuyện đúng không? Tuy là cô nói mọi người về nhà tổng đọc kinh nhưng mà không có ai chịu đọc kinh hết đó. Cho nên là bây giờ cô đọc và cô kể lại cho mọi người là bảo đảm thay mọi người đọc kinh. Mà trong kinh tiểu bộ, bộ Nikaya của mình có bộ kinh tiểu bộ là quyển thứ 5, thứ 6 gì đó, thì có kể một câu chuyện là Đức Vua ăn thịt người. Có ai đọc bài kinh này chưa? Chưa, mắt tròn xoe liền. Suttodana, ông vua này là ông vua ăn thịt người. Đây là tiền thân của Angulimala đó quý vị. Chắc là mọi người biết cái câu chuyện Angulimala đúng không? Là cái tên cướp mà giết người mà xỏ cái ngón tay thành cái tràng hoa đeo vô cần cổ mình, rồi cuối cùng gặp Đức Phật giáo hóa cho Angulimala. Bữa trước cô kể rồi đúng không? Cô kể chuyện Angulimala rồi. Thì bây giờ cô kể tiền thân của Angulimala đã từng là một vị vua, mà vua này là vua ăn thịt người. Câu chuyện này nó dài kinh khủng lắm. Cô nhớ không lầm là ở kinh tiểu bộ trang 135 cho tới 185, nghĩa là bao nhiêu? 50 trang phải không? 50 trang mà cái khổ đó là khổ rất là lớn nha, khổ kinh đại tạng chứ không phải là cái khổ kinh bình thường. Thì quý Phật tử biết cái bài kinh nó dài cỡ nào rồi đó. Giờ cô tóm tắt, cô kể cho mọi người nghe ông vua ăn thịt người như nào. Là có một câu chuyện này rất là hay. Có một có một nhóm các vị vương tử. Vương tử là cha con vua đó. Con vua là được gửi đi học ở Takasila, là giống như cái trường đại học nổi tiếng nhất cái thời đó. Giống như mình giờ là con nhà có tiền thì gửi qua Oxford hoặc là Harvard đúng không? Ở Hàn Quốc này thì mình gửi qua đâu? Seoul, Yeolte, Korote chẳng hạn vậy. Thì cái trung tâm đó là cái trung tâm đào tạo nhân tài trên cả cõi Diêm Phù Đề. Vậy thì con quan cháu chúa là được đi học ở đó hết. Thì có một cái nhóm vương tử cùng học với nhau, trong đó có một vị là tuy là đồng học với các bạn mình nhưng mà không bao giờ tự xem mình là đồng học mà xem mình là bậc thầy. Ở đây không phải ngã mạn nha quý vị. Vị này thật sự là người ta có đạo hạnh và có cái năng lực, có cái trí tuệ hơn hẳn những người bạn đồng học của mình. Cho nên tuy là đồng học nhưng lúc nào mình cũng giữ vai trò là đạo sư cả. Và các bạn đồng học cũng mến tài và khâm phục cái vị này. Cho nên vị này dạy cái gì, nói cái gì là nghe, cung kính cái vị này như là bậc thầy của mình, dù là đồng lứa tuổi với nhau. Thì cái vị này là cái vị xuất chúng nhất trong nguyên cái nhóm vương tử đó. Thì tới khi thành nghề xong thì mới được về quê hương. Tức là chia là giống như mình thành tài rồi đó, mình đổ tiến sĩ rồi, bây giờ mình đi về nước lại. Thì trong cái buổi chia tay á, thì cái vị mà đạo sĩ được xem á là lớn nhất ở trong nguyên cái dàn vương tử đó thì mới nói với các bạn mình á là mấy huynh về á, mấy huynh đệ về nhà là phải cai trị đất nước theo pháp lành, nghĩa là phải giữ quan trai giới, phải giữ những cái thiện pháp, nghĩa là một tháng hai kỳ là không có sát hại, không có giết hại chúng sanh trên toàn cõi nước của nước mình. Thì các bạn vâng lời lắm, ừ tôi sẽ làm y theo lời anh nói vậy đó. Thì các bạn chia tay nhau. Thì trong đó cái vị này quan sát thấy là vương tử Ba La Nại sẽ có vấn đề. Trong đó có một vị vương tử Ba La Nại sau này sẽ gặp vấn đề. Và vị này không có dám nói gì, nhưng mà âm thầm theo dõi để mà có thể giúp đỡ bạn mình. Thì vị này giúp đỡ bằng cách là bản thân mình cũng lên làm vua, về nước là được làm vua, nhưng mà không ngừng tăng trưởng cái thiện pháp. Thì cái vị vương tử mà về làm vua Ba La Nại đó, thì vị này có một anh đầu bếp rất là giỏi. Thì anh đầu bếp này biết là vị vua của mình là không có giữ trai giới được, nghĩa là vị vua của mình là không ăn chay được. Cho nên dù là vị vua này nghe theo lời bạn mình cũng là thầy mình đó, là dạy một tháng hai kỳ là trên toàn đất nước mình là ăn chay, nghĩa là ra chợ kiếm không ra miếng thịt nào hết. Thì anh đầu bếp biết là vua mình mà không có thịt là không chịu nổi, cho nên cứ hễ tới trước cái ngày chay là anh giấu miếng thịt anh cất sẵn, anh cất sẵn để ngày hôm sau nấu cho vua ăn. Thì hôm đó anh cứ cất như vậy, thì vô tình là chó mèo gì đó thì nó mới ăn vụng mất cái miếng thịt đi. Thì hôm sau ảnh đi từ sáng cho tới trưa mà không tìm được một miếng thịt hết, tại đúng cái ngày trai giới mà luật là giống như quốc pháp vậy, như mình là kiểu như phạm tội buôn ma túy vậy, không có ai dám bán thịt trong cái ngày đó. Ảnh kiếm thịt cho vua không được, mà chết rồi tới tối mà vua không có thịt là không có được. Thì ảnh mới cùng quẩn quá, ảnh không biết làm sao, ảnh đi ngang cái nghĩa địa, ảnh thấy cái người mới chết ra còn cái xác còn tươi, ảnh thẻo một miếng thịt đùi về, ảnh chiên xào nêm nếm, ảnh nấu cho nó thơm thiệt thơm, là ảnh bưng lên cho vua dùng. Thì khi vua ăn một miếng thịt người vô miệng, đầu tiên là chấn động hết toàn bộ lông tóc của nhà vua luôn. Và vua cảm thấy biết ngay cái này là vấn đề gì rồi, không giống như những miếng thịt bình thường mình ăn. Và quý vị biết là tiền kiếp của cái vị vua này đã từng là một con quỷ dạ xoa. Con quỷ dạ xoa ăn thịt người. Và cái tiền kiếp của nó giống như nó hồi sinh vậy, cái chủng tử nó hồi sinh khi mà ăn lại được một miếng thịt người đó, là toàn thân nó sung mãn, nó thủy lạc, nó vừa ý, nó thích chí, và nó không thể nào kiềm chế nổi cái sự tham đắm này. Và vua ngay lập tức là đuổi hết tất cả cận thần ra và kêu đầu bếp lên tra hỏi thịt này là thịt gì. Anh đầu bếp nói thịt giống con nấu bình thường vậy đó. Nói chứ ngài ngươi có cam đoan là giống những bữa thịt bình thường không? Nói dạ cam đoan. Cái hỏi vậy ngươi có chế biến giống như ngày thường không? Nói dạ con chế biến như ngày thường, con nấu rất là kỹ. Cái nhà vua mới hét lên, một là ngươi khai thật, hai là ngươi phải chết. Thịt này không phải thịt bình thường. Thì anh này anh sợ chết, anh khai thiệt là hôm nay là con bị mất miếng thịt chiếm xanh, cho nên con đã lấy thịt người nấu cho nhà vua. Nhà vua mới nói nhỏ một câu, từ giờ hai đứa mình biết thôi, nhưng mà thịt động vật là mày ăn, nấu thịt người cho ta ăn. Và anh hẹn rất là khủng hoảng, anh nói trời ơi con biết kiếm đâu ra thịt người, thịt người đâu phải dễ kiếm đâu, đâu phải ngày nào cũng có đâu. Nhà vua mới nói chẳng phải là có một đám tử tù luôn chờ đợi được hành hình ở dưới ngục địa ngục tốt hay sao, tức là trong nước mà có những người phạm tội tử tù á. Anh nói vậy thì được, nếu mà cung cấp cái nguồn đó thì con sẽ nấu, tức là đồ ăn của nhà vua mà các loại thịt động vật thì đầu bếp ăn, đầu bếp thì nấu thịt người cho vua ăn. Từ bữa đó mà ăn hoài như vậy, núi nó cũng lỡ chứ đừng có nói tử tù đâu phải có hoài đâu. Hết sạch tử tù rồi. Đầu bếp chạy lên thương, ngày mai là không còn ai để nấu nữa, giờ sao? Thì nhà vua mới nói vậy nè, ta cho ngươi 1.000 đồng tiền vàng bỏ trong cái túi. Bây giờ ra giữa cổng thành á, quăng xuống, ai mà đến lụm cái túi tiền đó, khép nó vô tội chết, bắt về đây, trảm. Làm như vậy, riết người ta thấy cái túi tiền không ai dám lụm nữa, lụm xong là mất mạng, lụm xong mất mạng. Bây giờ quăng cái túi ra từ sáng tới chiều cũng không ai lấy, anh chạy vô anh thưa vua bây giờ không ai thèm lụm tiền nữa, không có ai khép tội được. Nhà vua nói bằng mọi cách phải tìm được, không tìm được thì là ngươi mất mạng. Thế là làm sao? Anh trà trộn vô trong dân, cứ đêm tới là ông trà trộn vô trong dân, anh núp vô cái bức tường, anh thấy ai đi ngang là ảnh hạ xác, anh lóc thịt đem về, ngươi lóc thịt đem về. Mà dân chúng chết riết nó cũng phải có cái sự bắt đầu dấy khởi lên cả nước, là người ta để báo với tể tướng là chết rồi, bây giờ nước mình xuất hiện một cái tên cướp ăn thịt người, một con quỷ ăn thịt người, bây giờ xác chết đầy đường rồi, rất là kinh khủng. Bây giờ tể tướng mới nói vậy ta sẽ truy bắt, dẫn một cái đội giống như là lính, mà lính thiện xạ nhất, lính tinh nhuệ nhất, đem đi phục kích hàng đêm ở những cái chỗ mà thường xảy ra tai nạn giết người. Thì đúng cái anh đầu bếp của nhà vua vừa nhảy bổ ra giết một cái cô phụ nữ, lóc thịt bỏ đầy trong một cái túi chưa kịp đem về, thì bắt đầu lính đổ ra mới đánh anh này, đánh bầm dập luôn. Thì ông tể tướng rất là thông thái, ông mới nói là nhà ngươi là đầu bếp ngự thiện trong nhà triều thì không phải thiếu thốn đói khát gì mà làm cái chuyện này, tại sao giết người như vậy, thì có ai dạy không? Có ai dạy nhà ngươi, có ai sai biểu nhà ngươi làm không? Thì ảnh mới khai ra là nhà vua. Thì ông tể tướng ông mới bắt giam lại, nói được rồi ngày mai vô với ta. Thì nhà vua là ăn sáng xong là nhịn đói tới tối luôn, không có thịt người là không ăn được. Nhịn đói tới tối bụng rủng lả người luôn, mà nhất quyết không ăn cái gì khác ngoài thịt người. Chờ hoài không thấy đầu bếp về mà nghe kinh thành náo động như vậy. Sáng hôm sau là vua biết có chuyện rồi, không lành rồi, nhưng mà lấy hết can đảm vẫn leo lên ngai vàng để mà ngự triều. Thì tể tướng mới đem đầu bếp của nhà vua ra, nói là nó khai là nhà vua sai là giết thịt người cho vua ăn, có đúng không? Nhà vua nói đúng, tài biểu á. Cái tể tướng nói là đức vua không nên làm như vậy, vì đức vua mà giết như vậy thì dân chúng sẽ nổi loạn hết, quốc gia này sẽ tàn mạc hết, nhà vua cũng sẽ không được làm vua nữa. Vua nói thà ta có thể không làm vua nữa, chứ ta không thể ngưng ăn thịt người. Tể tướng đã khuyên như vậy là 7 lần, đem hết cả lục tam cung lục viện, vợ con, vương tử của nhà vua ra, show cho vua thấy. Đây, tất cả những gì bệ hạ có, châu ngọc, vòng vàng, nữ nhân, con cái, tài sản cả quốc độ, mà điện hạ không từ bỏ được cái việc ăn thịt này sao? Nếu điện hạ không từ bỏ việc ăn thịt này thì phải đuổi ngài ra khỏi vương quốc thôi, chứ vương quốc này không chấp nhận một vị vua mà ăn thịt con dân mình như thế. Thì mình biết là ông tể tướng là kinh kể dài lắm. Cô nói là ông kể 7 câu chuyện về những cái con lớn như là cái con kình ngư mà nó ăn mấy con cá nhỏ, rồi cuối cùng bản thân nó tự bị hoại diệt như nào. Nói chung ăn thịt đồng loại, ăn thịt người với nhau không bao giờ có kết thúc tốt đẹp. Thì ông tể tướng cũng đã kể đi kể lại như vậy, khoảng 7-8 câu chuyện như vậy. Và dân chúng tôi quá mệt mỏi, tôi giờ không muốn nghe chuyện nữa, bây giờ kết luận đi. Giờ đuổi ông đi đi chứ không cho ông làm vua nữa. Và ông chấp nhận là ra đi. Ông nói ông ra đi, ông từ bỏ vương quốc hết, với điều kiện là cho ông mang theo ông đầu bếp với cái nồi và con dao nấu thịt, con cây kiếm, cái nồi nấu thịt với lại ông đầu bếp, hai vô tôi dắt nhau đi ra bìa rừng. Ổng không hành nghề tướng cướp từ thuở đó, nghĩa là ổng thấy ai đi ngang thì ổng sẽ chạy ra giết. Ổng giết người xong ổng bưng người về cho đầu bếp nấu, riết người ta không bao giờ dám đi qua cái cánh rừng đó nữa. Có khi ổng đợi cả ngày, ổng đói lả người luôn, không bắt được người nào hết. Ổng về ổng vẫn kêu đầu bếp ấy là bắt nồi nước lên. Cái đầu bếp nói là con có thấy người đâu, thịt đâu mà nấu. Nói chứ ta tìm thấy thịt rồi nha, ngươi cứ nấu nước cho sôi đi. Là đầu bếp tay chân run lập cập rồi biết chuyện gì xảy ra rồi, vả thật nước sôi là đầu bếp vô nồi luôn. Và cuối cùng là nhà vua ăn xong tên đầu bếp của mình rồi, là từ đó là tự phải nấu ăn cho mình, nấu ăn bằng thịt người. Và hành nghề như vậy rất là khủng khiếp, cho tới một ngày thì có 500 bà la môn đi ngang. Có một cái cỗ xe rất là lớn, 500 cỗ xe đi ngang và người ta đã phục kích. Đó là người, cái bà La Môn này rất là thông thái và quyết định là phải triệt hạ cái tên tướng cướp này. Và cuối cùng là nhà vua bị sa cơ, tên tướng cướp ăn thịt người này bị sa cơ lỡ vận, chân thì bị thương nặng, rồi dài dòng lắm ha. Cô kể tóm tắt thôi thì máu me tùm lum, cuối cùng là không bỏ chạy được nữa. Thì mới chạy đến cái chỗ thần cây. Mới đến một cái thần cây thì quỳ lại xuống cái thần cây là bây giờ là nếu mà giúp cho con được lành bệnh á, con sẽ bắt 101 vương tử, tức là con vua dòng sát đế lợi đến đây tế thần cây, đem máu của vương tử đó tế. Thần ngày xưa người ta tin là máu của những cái vị mà bà la môn sát đế lợi là có cái sự trong sạch tinh khiết, và tế thần thì thần sẽ được phước đức lớn, kiểu vậy, người ta tin như thế. Thì thần cây đã giúp cho ông này lành cái bệnh, giúp cho ông này lành bệnh và hồi phục lại cái sức khỏe của ông. Thì đúng thiệt, chớp nhoáng luôn, và ông còn gặp lại cái con dạ xa cũ nữa, bạn cũ nữa, trên đường đi giết người, trên đường đi giết 101 cái vương tử con vua như vậy để mà tế thần cây, thì còn gặp lại cái bạn cũ là quỷ dạ xa nữa. Quỷ dạ xa này nó nhận diện được quỷ dạ xa kiếp trước, nói bạn nhớ tôi không, bà hồi đó bạn làm quỷ dạ xa giống tôi đó. Ông nói vậy hả? Cái xong rồi hai quỷ dạ xa cái bạn rủ, vậy hả? Vậy thôi phụ tôi đi giết người đi, tôi cần phải giết 101 người lận. Cái quỷ dạ xa kia nói không, bận lắm, không có rảnh phụ, nhưng mà tôi chỉ cho ông chiêu, tức là chỉ cho ông này đọc cái bài thần chú, là ông này sẽ niệm cái thần chú rồi sẽ bay như là lướt trên gió, và có cái sức thần thông về tốc độ rất là mạnh. Thì khi mà nhận được cái bài thần chú của con quỷ dạ xa đó nữa, thì ông này tướng cướp là giống như hổ mọc thêm cánh luôn. Là trong chớp nhoáng thôi bắt 101 vương tử về, treo ngược cái đầu xuống, lủng la lủng lẳng trên cây đó. Và mỗi lần gió qua là các cái thân người va đập vào nhau, ốc ác nó kêu lỉnh kỉnh, nói chung là rất là bi thương. Thì bây giờ rất là khủng khiếp, thì cái bà thần cây đó bà mới thấy ghê quá, vì mình giúp cho cái ông này lành bệnh mà bây giờ 101 vương tử phải chết như vậy, thì bà sẽ tổn phước ghê lắm. Mà bà quán được cái năng lực của mình, nghĩa là cái phước lực của mình cũng không đủ để ngăn cản cái ông này, thì bà mới chạy lên tới trên cõi trời. Lên tới cõi trời là Thiên Chủ Đế Thích là Saka, bà mới trình bày cái vấn đề là bây giờ có một cái tên cướp ăn thịt người đó mà bây giờ nó sắp sửa giết 101 vương tử để nó tế cho con. Mà tế xong chắc đầu con cũng vỡ làm 7 phần thôi, giờ làm sao giúp con? Thì cái thiên tử mới nói là chỉ có duy nhất một người có thể độ được ông này thôi. Đó là cái bậc đại sĩ Suddhodana, cái người mà ngày xưa mà học cùng với lại cái ông vua ăn thịt người này nè. À, mà ông này bây giờ không chỉ là vua mà còn là một bậc đại sĩ, nghĩa là một cái vị mà tu hành rất là đắc đạo. Cho nên không dễ gì vời được cái ông này đến, mà cũng không dễ gì mà bắt được cái ông này đến. Tức là tên cướp này cũng không đủ cái năng lực để mà bắt cái ông vua kia về để tế. Nhưng mà bà phải bắt ông đó, bắt về thì chỉ có cái vị đó mới có thể hóa độ được cái người này. Thì bà thần cây mới hóa hiện ra, mới nói là bây giờ á, là ta không cần 101 người này. Muốn cái sự tế lễ này mà thành tựu á, thì nhà ngươi phải bắt cho được cái ông đó về. À, bắt được cái ông vua đó về. Thì ông này cũng nghe tới cái tên ông đó làm chấn động rồi. Tuy là một con quỷ ăn thịt người thật sự, nhưng mà khi nói đến cái bậc đại đạo sư và đức hạnh như vậy thì cũng rất là khiếp vía. Thì cũng không nghĩ là mình giết được đâu. Nhưng mà vì cái lời hứa với thần cây rồi, cho nên ông đem hết sức lực và ông quyết định là ông đi để ông treo. Thì ông tha cho thêm 101 cái vương tử bị treo lủng lẳng đó trong vòng 7 ngày. Thì ông mới đi đến cái cung điện kia và ông cũng nghiên cứu rất là kỹ, tại vì đã từng học rất là giỏi, học với nhau rất giỏi mới ra nghề. Ông nghiên cứu được chòm sao như này, ngày đó như này, nguyệt thực nhật thực như nào, thì nhà vua đó sẽ cởi bỏ toàn bộ long bào đai mão của mình xuống và tắm ở cái hồ đó như nào như nào. Thì ông canh me lúc nhà vua vừa tắm xong và chưa có mang vác những cái long bào, những cái vũ trang xung quanh mình á, thì ông bây giờ ông cướp. Thì đối với những cái tên, những cái người khác mà khi ổng chém như vậy thì ổng sẽ dốc ngược cái đầu xuống để cho cái đầu là va phải chân của ổng, va phải đá sỏi khi mà vác lên vai như vậy. Nhưng mà khi đối với cái vị đại sĩ này thì ổng không dám chúc ngược đầu xuống mà ổng vác lên vai để ổng khiêng về. Thì vị đại sĩ này mới nói là à, mà trước khi vị đại sĩ bị bắt đó thì là có gặp một cái vị sa môn, và vị sa môn này nói là có học được 4 bài kệ rất là hay của Đức Phật Độc Giác, bây giờ bán với giá 400.000 đồng tiền vàng, ông có mua không? Thì ông vua nói bây giờ là ông đang bận tắm rửa trong cái ngày trai giới của ông như vậy đó, ngày mai ông sẽ trả tiền, rồi ngày mai ông nghe. Thì ông lỡ hứa với ông sa môn kia là mai trả tiền nghe 4 bài kệ thì tối nay ông bị bắt rồi. Thì ông mới nói với cướp ăn thịt người á, là tôi không có tiếc cái thân mạng này, nhưng mà lời hứa của tôi với cái vị sa môn kia, và tôi nếu mà anh tha cho tôi về á, mà tôi nghe xong 4 bài kệ, tôi trả tiền cho anh sa môn kia xong á, tôi sẽ quay ra đây nạp mạng. Ông đang suy nghĩ dữ dội lắm, mà rồi nói chung là dài dòng lắm, nói kệ qua lại, rồi cuối cùng là ông cũng đồng ý là ông này không có nói dối đâu, ông thả ông đi về. Thì ông này rõ ràng là nghe 4 bài kệ của vị sa môn mà nghe từ Đức Phật Độc Giác, thì 4 bài kệ này xong là ông chứng quả luôn, và ông cảm thấy rất là hoan hỷ. Ông nói 4 bài kệ này không phải giá 400.000 đồng tiền mà phải cả ngàn đồng tiền. Ông trả 4.000 đồng tiền vàng cho 4 cái bài kệ đó, và ông đến đảnh lễ ba mẹ của ông để ông đi nộp mạng cho tướng cướp. Thì khi ông đi nộp mạng cho tướng cướp như vậy thì tướng cướp rất là hãi hùng. Tại sao một cái bậc mà lẫy lừng như thế rồi được tha về như vậy, vua như vậy, mà bây giờ nghe xong bài kệ trả 4.000 đồng tiền vàng mà còn đến đây mà nộp mạng với mình, một cái con người mà chân thật như vậy, lời nói việc làm đi đôi như vậy, thì nếu mình ăn thịt cái con người đức hạnh này thì đầu mình sẽ vỡ làm 7 phần, ông không dám ăn thịt. Thì nhân cái cơ duyên đó thì ông mới nói vậy, thì ông có thể thuyết pháp cho tôi nghe 4 cái bài kệ đó là bài gì không? Thì dài dòng lắm, cuối cùng thì ông vua cũng thuyết pháp cho ông này nghe, thì tâm tính ông này nó dịu lại. Bắt đầu ông mới nói là bây giờ tôi rất là hoan hỷ, ông giống như khai thị cho tôi vậy đó. Vậy giờ thì tôi sẽ ban cho ông cái đặc ân, ông có những cái yêu cầu gì không? Thì tôi sẽ ban cho ông những cái đặc ân đó. Thì ông này ông biết là bây giờ nếu mà mình nói ông này là cái đặc ân là đừng có ăn thịt người nữa, thì ông sẽ không có chấp nhận được đâu. Tại vì bây giờ ông vẫn quá thèm thịt người. Thì thôi bây giờ mình sẽ tùy duyên, tức là mình đầu tiên là mình chúc phúc cái phúc lạc của ông như vậy. Ông đã tha chết cho tôi như vậy thì tôi nguyện cho ông được sống lâu, khỏe mạnh. Rồi ông này ông nghe ông khoái. Mình là tên cướp ăn thịt người, mình giết người, người ta nguyền rủa mình không hết. Ông này ông đến ông cầu cho mình sống lâu, khỏe mạnh, trường thọ nữa. Hoan hỷ nó dâng tràn trong lòng. Mà ông nói chứ trời ơi tôi hoan hỷ quá, thôi anh xin nữa đi, anh xin mấy điều gì nữa tôi cũng cho hết á. Cái ông vua này ông nói vậy ha, vậy tôi xin nữa anh tha cho mấy ông này sống được không? Tức là 101 vương tử đang bị treo trên cây á. Ông suy nghĩ hoài à, tha hả? Tha thì rất là tiếc luôn á, tại vì sắp sửa giết mà, lấy máu tế thần mà. Mà thôi lỡ rồi đang vui nữa, nên quyết định tha. Tha xong ông nói là ông có hứa là chữa trị những cái vết thương 7 ngày trời treo người ta lủng lẳng, máu me tùm lum, bỏ đói bỏ khát, ông chữa trị vết thương và cho người ta về nước an ổn để làm vua không? Ông nói thôi được, đã thở tha rồi tôi làm tới bến luôn, rồi cứu luôn á, tiễn Phật tới phận Tây Phương. Là 7 ngày trời là cho ăn cháo gạo lau hết vết thương, rồi cho mấy cái ông vương tử 101 ông vương tử này về nước. Thì trước khi về nước thì ông đại sĩ ông cũng có nói là các vị phải hứa là không quay trả thù lại cái anh này, anh cướp ăn thịt người, thì các vị vương tử cũng hoan hỷ mà hứa như vậy. Và lúc này thì lòng ông này cũng rất là hoan hỷ rồi. Cái ông mới nói là vậy thì bây giờ tôi có một cái điều thỉnh nguyện cuối cùng, đó là ông đừng có ăn thịt người nữa được không? Thì ông tướng cướp này ông òa khóc. Nói tôi bỏ không có được. Nếu mà tôi bỏ được tôi đâu có mất cả đất nước đâu. Nếu mà tôi bỏ được tôi đâu có mất cả vợ con, tài sản, báu vật, tôi đi làm cái tướng cướp như vậy đâu. Tôi bỏ không được thiệt. Ông ngồi ông khóc. Thì ông này ông mới dùng cái lòng từ bi ông nói lại những cái câu kệ. Và nói như vậy đến lần thứ bảy thì ông này ông siêu lòng và ông nguyện, ông khóc. Ông nói là được. Bây giờ vì cái 72 tuần lễ qua là tôi đối với bạn giống như là tôi sống một cuộc đời mới vậy đó. Tôi có một cái niềm bình an nội tại mà trước giờ tôi chưa có cảm nhận được. Bạn giống như là khai sinh ra tôi lần nữa vậy. Nên là rất là biết ơn và quyết định là nghe lời ông này và giữ trai giới. Tôi thề từ đây tới cuối đời phát đại nguyện là chỉ dùng rau củ quả, gọi là hoa quả thôi. Không có tổn hại sát sanh gì nữa. Quy y luôn, giữ ngũ giới luôn. Thế là ông này cũng mừng quá, ông nói vậy thôi, nếu mà bạn đã quyết định giữ ngũ giới rồi đi về làm vua. Cái ông nói trời ông giỡn hả, giờ nước tôi nó thấy tôi, nó đuổi ông hết á, không cách nào làm vua được đâu. Cái mà thôi, tôi đã hứa làm đạo sĩ, tôi ăn rau củ quả rồi để đây tôi sống đến cuối đời ở cái bìa rừng này đi, ông đi về làm vua của ông đi, tại ông này vốn dĩ làm vua mà, đất nước giàu. Không, thôi tôi về tôi giúp anh làm vua. Nếu mà nước anh từ chối anh không cho anh làm vua, tôi chia nửa nước nữa tôi cho anh làm vua nha. Cái ông khuyên khích, ông này cũng mừng quá, ông nói trời ơi, ông đã an trú mình vào trong ngũ giới để mà giữ những cái thiện pháp, bây giờ ông lại an vị cho mình làm vua, nếu ông được làm vua ông chia nửa nước cho xài, giống như là hai ông vua làm bạn với nhau. Ông này cũng mừng quá, ông lẻo đẻo theo ông bạn về. Thì ông kia là rất là giỏi trong học thuật, bắt đầu ông quy tụ lại tất cả 101 vị vương tử, bây giờ là vua của 101 nước lân bang, dẫn theo đoàn thể rất là lớn, binh hùng tướng mạnh đến trước nước Ba La Nại và kêu mở cửa ra vua, các người đã về. Thì cái vua hiện tại là con của vị vua mà đi làm tướng cướp đó, vua ăn thịt người đó, không mở, nó không. Ông đó ông vô ông giết hết đất nước, tôi không cho vô là không cho vô. Thì ông mới nói là vậy thôi, ông tạm lánh. Thì ông mới xưng tên ông nói ta là đức vua Suddhodana đây, mở cổng thành ra. Thì ông vua này rất là lớn, kiểu như vua mà nước lớn đến đâu dám không tiếp đâu. Mở cửa vô tiếp với 101 vị vương tử. Thì bắt đầu ông mới thuyết pháp cho vua cũng như tể tướng của nước Ba La Nại hiện tại là đạo. Nhờ có ông vua này mà con mới được lên ngôi, nhờ có ông vua này mà ông mới được hưởng quan tước lộc vị, kêu cả chánh hậu ra, nhờ có ông vua này mà bà được lên ngôi chánh hậu, hoàn thiện được cái việc sanh con trai con gái và sống cuộc đời sung túc, phải biết ơn ông này. Và bây giờ ông này á, vì mạng sống của ông cũng không giết người nữa, không giết động vật nữa, chứ đừng có nói ông đã giữ giới rồi, cho nên phải đem ông về làm lại vua. Thì khi ông thuyết phục như vậy thì quần thần này đồng ý và bắt đầu là làm lễ quán đảnh cho nhà vua lên ngôi, và nhà vua giữ trai giới như vậy cho tới cuối đời. Còn vua Suddhodana thì về lại làm vua của nước mình. Và cái mối giao hảo đó cứ một tháng là ông trụ lại nước Ba La Nại một tháng trời để thuyết pháp cho dân chúng của đất nước đó nghe. Và Đức Phật kết thúc câu bài kinh này với câu chuyện tiền thân này bằng cách nhận diện tiền thân là vị vua đại sĩ Suddhodana đó là tiền thân của Đức Phật, còn ông vua ăn thịt người của xứ Ba La Nại đó là tiền thân của Angulimala. Cho nên không phải chỉ trong cái kiếp mà Phật tại thế thì Phật mới hóa độ Angulimala khỏi cái nghiệp sát, mà trong nhiều kiếp Đức Phật đã hóa độ Angulimala an trú vào trong trai giới. Khi cô đọc cái câu chuyện tiền thân này á, có rất là nhiều cái xúc động. Bài này có thể diễn giảng riêng một bài. Tại sao mình thấy cái khéo léo trong cái phương tiện không có thỉnh cầu ngay cái việc là bỏ thịt, mà phải làm cho người ta hỷ lạc, người ta hoan hỷ rồi đi dần dần đến mới an trú người ta vào thiện pháp. Chứ không phải mình nói điều lành, làm việc lành là lúc nào mình cũng nói được đâu. Nhà Phật mình gọi là khế lý với khế cơ. Phải xem cái căn cơ, cái người nói pháp đó, phải xem cái thời điểm đó có phù hợp hay không. Mình thấy ở đây nói tới cái nghiệp sát nó ghê không? Vì một cái miếng ăn thôi, vì một cái lòng tham thôi mà từ nhiều đời nhiều kiếp, kiếp này ông đâu có phải là dạ xoa nữa, mà cắn một miếng thịt người vô thôi là toàn thân nó lông tóc nó dựng ngược hết liền. Mình có sợ không? Giờ mình huân tập đi nha, mình huân tập mình ăn cái đồ mà tươi sống tanh tưởi đi nha, đời đời kiếp kiếp mình sẽ rất là thấy gần gũi và tham thích vô cái đó. Mình không quen được cái trai giới thanh tịnh, cái này rất là đáng sợ, gọi là tập nghiệp nó đi theo mình. Cho tới cái kiếp gặp Phật rồi mà vẫn cái nghiệp sát trùng trùng điệp điệp, khủng khiếp không? Và làm A-la-hán rồi có trả quả không? Chứng thánh rồi vẫn bị đánh tới chết đó. Đừng nói là mình không có quả báo nha. Nên là nhắc cái nghiệp sát này để cho quý Phật tử phải quán triệt với nhau. Không phải chỉ có Phật tử mới phải trả cái nhân quả về sát sanh như này. Trong sinh mình ngủ hết chưa vậy? Cô Hiếu nói cô Hiếu kể chuyện cho đỡ buồn ngủ mà thấy mọi người im ru, vậy là cô nghi ngủ ngon luôn hay gì? Thiệt không? Thiệt không? Biết sao không? Trời đang mưa đó quý vị. Hôm nay thấy cô ngồi trong chánh điện là biết rồi đúng không? Trời mưa đó, trời mưa mưa mát mát mà nghe vậy nữa là dễ ngủ lắm, phải không? Dậy nha, thức dậy nghe tiếp nha. Rồi, thôi bây giờ cô quay lại bài. Chết rồi, còn 10 phút nữa hết giờ rồi đó, mà cô chưa giảng được một nghiệp nữa. Hôm nay thiệt là phá sản. Rồi, mình nói tới 10 cái lợi ích của không sát sanh. Đó, cô đọc kinh, cô kể lại mà cũng hết nửa tiếng đó. Quý Phật tử đọc chắc 3 ngày chưa hết bộ kinh này đâu nha. Nếu như chúng ta không sát sanh thì ta được cái gì? Thứ nhất là tất cả chúng sanh đều kính mến. Thứ hai là lòng từ bi mở rộng với tất cả chúng sanh. Thứ ba là trừ sạch thói quen giận hờn. Cái này quan trọng nè quý vị. Quý vị thấy mình hay giận không? Con người mình rất dễ giận. Chút mình cũng giận nữa. Sáng nay sư cô bước lên chiếc taxi tự mình thôi chứ ai làm mình đâu. Đầu va vào trong cái cửa là một cái cọp sưng một cục lên. Trời ơi tức muốn chết luôn. Có nhiều đó thì mình cũng giận đó, phải dễ đâu. Cho nên khi mà mình tập được cái thói mà không sát sanh thì cái hãy hừng, cái sân hận trong mình nó giảm được rất là nhiều. Thứ tư là thân thể thường được khỏe mạnh. Mình thích khỏe mạnh không? Mình sống lâu mà mình cứ bán thân bất toại nằm một chỗ cho người ta đút cháo đút cơm là không vui vẻ gì đúng không? Thứ năm là tuổi thọ được lâu dài. Thứ sáu là thường được thiên thần hỗ trợ. Thứ bảy là ngủ ngon giấc và không chiêm bao dữ. Này quan trọng nè. Một tuần nay là cô nghe khoảng 5 cuộc điện thoại tư vấn về trầm cảm, tâm thần hoang tưởng. Nguyên nhân bắt đầu đều từ mất ngủ. Stress trong công việc, stress trong tình cảm dẫn đến mất ngủ. Mất ngủ một tháng trời dẫn đến trầm cảm và tâm thần hoang tưởng rất là nặng. Có nhiều người là hay bị chiêm bao thấy điềm dữ. Này có những người mà khi mà mình hết cái phước rồi đó. Mình hết cái phước rồi mà mình gần hết cái tuổi thọ mình á. Những người mà quý Phật tử để ý mà họ nằm, họ hay mê sảng, họ kêu quỷ, kêu ma, kêu la khắp nơi đó. Là trong cái thần thức đó bắt đầu toàn là cái giấc mơ không lành. Sao vậy? Mình đã tạo nghiệp sát quá nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên cái lúc mà mình yếu thế đi nè. Hồi đó mình giết nó là mình có sức khỏe, nó không có dãy dụa được. Nó khóc la, nó kêu gào, tôi van xin ông trong cái bộ kinh gì của Hòa Thượng Tuyên Hóa đó. Là những cái con thú mà nó nói cái tiếng nói của nó là tôi lạy ông, tôi van ông đừng có giết tôi đó. Mình không có nghe được cái sự đau đớn đó, mình không thấy những giọt nước mắt mà động lại của nó. Trời mình nó nhỏ hơn mình, nó không làm gì được, nó phải chết dưới tay mình nhưng nó có thù mình không? Nó thù mình chứ, nó đợi kiếp nào nó quay lại nó trả nợ chứ. Cho nên cái khúc mà mình mà hết phước, hết tuổi thọ rồi á, là nó quay về nó đòi nợ. Nó đòi nợ bằng cách nó khủng bố tinh thần mình nè. Nó đòi mạng mình nè. Trong cơn mơ nó cũng đòi mạng mình. Cứ lúc đó thần thức mình rất là đau đớn. Những vị mà thấy chiêm bao rất là không lành như vậy, biết là cái cận tử nghiệp mình, biết là cái giờ chết của mình nó sắp đến. Cô có nghe kể mấy ông bà cố hả? Trong nhà có một bà cố, cố của cố nữa. Khi chết là gần một tháng trời, tối ngày chỉ có la thôi, nó giết tao, rất sợ, rất kinh khủng. Cứ nó giết tao mà la tối ngày sáng đêm mà con cái rất là có hiếu, quỳ một bên rồi mở băng kinh rồi an ủi rồi làm cho bà an lành. Bà không an lành được xíu nào cho tới ngày chết miệng bà vẫn la là nó đến nó giết tao kìa. Khủng khiếp vô cùng. Thì khi mình thấy là cái phước mà ngủ ngon giấc và không có chiêm bao này nó quý vô cùng, không có chiêm bao cái niềm dữ này. Mình đừng có gây oan trái với chúng sanh ha. Và cái phước nữa là sao? Trừ hết các mối oán thù. Cô mới nói xong, oan gia trái chủ từ đâu ra? Từ chỗ này ra nè. Giết nó, bữa khác nó lên nó đòi mạng chứ, đúng không? Và chúng ta sao nữa? Quan trọng không bị đọa vào ba đường ác. Này mình nói hoài rồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là mình không rớt vô đây. Và cuối cùng là sau khi chết mình được sanh lên cõi trời. Hồi nãy cô giới thiệu rồi đúng không? 10 cái thiện pháp này thì quả báo mình sẽ được sanh lên 6 cõi trời dục giới. Nên hễ mà mình giữ được một trong những cái giới này mà nó trọn vẹn là cái phước mình được sanh thiên. Trong kinh có những cái bộ kinh mà quý Phật tử biết là rồi cô lại xa đề nữa. Thôi nếu mình không học hết bữa nay, bữa sau mình học tiếp nha. Chứ hay gì xa lề ghê luôn á. Tức là mấy bữa đọc một bài kinh thì quý Phật tử thấy là trong cái kinh á là Đức Phật hay kể những cái câu chuyện mà các vị trời á, mà khi sanh được lên làm trời thì họ biết được cái kiếp quá khứ, họ hay quán lại là vì cái nhân duyên gì mà họ được sanh lên cõi trời như này. Thì họ quán là vì cái bố thí, nghĩa là có người làm một cái hạnh thôi, đó là bố thí ba la mật luôn là sanh lên cõi trời. Có người làm một cái hạnh gì thôi, giữ trai giới, nghĩa là không sát hại chúng sanh là được sanh lên cõi trời. Nên quý vị phải tin ha, tin là mình giữ trọn vẹn cái giới pháp nào đó mình sẽ đủ phước sanh lên cõi trời đó quý vị. Rồi, mình đi cái giới thứ hai, đó là thập thiện nghiệp thứ hai, đó là không trộm cướp. Không trộm cướp là không lấy những cái vật sợ gì không thuộc quyền sở hữu của mình và người ta không cho mình. Câu chuyện này nó bắt đầu từ đâu? Cái giới này được Đức Phật thiết lập ra. Cô nói hoài giới của Pháp của Đức Phật là tùy phạm chế giới, đúng không? Có người phạm Đức Phật sẽ chế giới. Thì câu chuyện từ một cái vị tỳ kheo, vị này là xuất thân là một người làm đồ gốm rất là giỏi. Á, xây gốm mà nung đất vì làm đồ gốm rất là giỏi. Thì cái vị này rất là chuyên tu, khi xuất gia rồi là vào rừng ở trong một cái am thất mà chuyên tu. Ông chuyên tu tới mức mà cái nhà, cái thất của ông nó sụp xuống luôn á, mà ông cũng không có sửa nữa. Thì mấy cái người đi rừng đi rẫy, người ta tưởng đâu là cái chòi hoang, người ta lụm cây ta về ta xài luôn á, ông không còn cái chỗ để mà ông ở. Thế là ông mới đi xin cái đất nung về, ông nung xong ông đắp lên một cái thất mà nó đẹp tới mức độ mà ông ngồi ngắm từ sáng tới chiều ông vẫn ưng cái bụng luôn á. Giờ mình thấy mình xây được cái nhà đẹp mình thích không, mình đi ra đi vô mình hài lòng, ổng cũng vậy. Thì Đức Phật mới đi từ xa, Đức Phật thấy cái thất quá đẹp, Đức Phật hỏi thất của ai, thì mới nói thất của cái ông tỳ kheo đó. Thì Đức Phật kêu đập ngay. Ông ở đây có 3 tháng an cư thôi, ông xây như vậy là không có được. Đức Phật biểu đập mà ổng không chịu đập. Đức Phật cho các tỳ kheo đến, mình gọi là cưỡng chế đó, đập luôn cái thất đó. Thì ổng mới mất cái thất bằng đất nung đó, ổng mới đi vô ổng xin, giống như xin ông vua là giờ tôi là đệ tử của Đức Phật, mang tiếng nhà, lấy danh hiệu của thầy mình ra, nói là đệ tử của Đức Phật mà giờ tôi không có thất, thôi nhà vua cho cây để xây đi. Thì nhà vua nói ừ, vô trong cái rừng đó chặt mấy cái cây đó. Ổng vô ổng lựa mấy cái cây lớn mà để người ta làm chế tạo vũ khí hoặc là để dành khi mà ra chiến trận đó, ổng chặt hết rừng cây nào mà xịn nhất là ổng đem về, mà lá thì rơi lả tả vậy đó. Rồi ổng xây cái thất nguy nga kiên cố mà còn đẹp hơn cái thất cũ bằng đất nữa. Ông kiểm lâm ổng đi vô rừng, ổng thấy ổng hết hồn, nói trời ơi mấy cái này là của quốc phòng đó, của quan trọng đó. Ổng mới hỏi ai chặt vậy, nói chứ đệ tử Cồ Đàm chặt á. Sao vô mét vua, sao nhà vua cho ông kia vậy? Ông nói tôi đâu có cho đâu, tôi cho mấy cái cây nhỏ để làm thất thôi. Thì đó là nhà vua rất là không hài lòng vì cái đó là quốc khố và cái đó là bảo vệ an ninh quốc gia. Thì nhà vua mới đến phàn nàn với Đức Phật. Thì từ đó Đức Phật chế cái giới là của mà không cho là không được lấy, dù là nó nhỏ như một cái cọng kim cũng không có cho là không có lấy. Mình ăn cắp ha. Cô nói rồi, năm cái giới mà năm cái chi mà để cấu thành nên cái giới trộm cắp, nhắc lại bài luôn đúng không? Đó là sao? Vật đó là có chủ sở hữu. Hai là biết rõ vật có chủ sở hữu. Ba là có ý muốn lấy. Bốn là cố gắng lấy. Và năm là vật đó đã bị dời chỗ do sự cố ý lấy của mình. Nhớ bài lại nha quý vị. Nên là vật có chủ sở hữu là không cho là không được lấy. Ngược lại, ví dụ mình đi làm nè, mình đi qua cầu đường, qua bên giao thông, xe điện ngầm, xe buýt, mình trốn, mình không có trả tiền, hoặc là mình trả tiền bằng cái thẻ trẻ con cho nó giảm tiền. Tất cả những cái hình thức gian lận này đều được quy là ăn cắp cả. Hoặc là ví dụ mình biết là cái trái cây nào mà cái con thú, con chim mà nó ăn á, là cái trái đó trái ngọt, trái ngon đúng không? Mình thấy nó đang xà vô, mình đánh, mình đuổi nó đi, là mình giành. Sư cô là có cái bệnh này nè. Hồi đó là sư cô còn chưa đi tu, hay đi đảo Nam Y lắm. Mình biết là đảo Nam Y tới mùa là gì, hạt dẻ nó rụng. Mà hồi đó là cô không có biết cái cách tách cái hạt dẻ mà bằng giày thể thao cho nó nhanh, mà mình không có cậy được, mình bị đau á, mình không có cậy được. Nhưng mà có mấy con sóc, trời ơi, trong đảo Nam Y ai đi rồi sẽ biết, mấy em sóc rất là lanh, cao sao là ra được cái hộp liền à. Thì cô canh me sóc mà nó vừa nảy ra được cái hộp á, cô đuổi sóc đi, giành đúng chụp ngay cái hộp hạt dẻ đó. Hồi đó mình tự cho mình thông thái chứ, hồi đó mình tự hào ghê đó, nghĩ mình thông minh ghê chứ, mình không có nặng nó ra được. Cái mới biết là cục hạt dẻ mà cái gai nó còn ghê hơn gai sầu riêng nữa đúng không, nó đâm một cái là nhói tim luôn. Mình tự thấy mình thông thái quá đi, vì mình không có nặng ra được thì mình đuổi con sóc nó đi, mà không đâu nha, đợi cho nó banh ra hết rồi, vì con sóc nó hay lắm, nó banh được. Cô canh nó banh xong là cô lấy đá, cô chọi cái nó đi, nó giật mình nó đi, là mình vô mình lụm thành quả của nó. Rồi cô đi cái mé khác, cô gốc cây khác, thấy con khóc nó banh là nhảy vô giành. Cái đó là trộm cắp đó quý vị. Đồ đó là đồ sở hữu của con sóc chứ không phải của cô, trừ khi nó lấy xong nó bỏ rồi nó không ăn nữa, cô đến cô lụm thì còn không nói gì. Rõ ràng vật sở hữu của nó mà, nó cậy ra được mà. Quý Phật tự để ý ha, đi ngang đình miếu chùa chiền gì á, nó ở này của chùa mà vô lấy là mai mốt của mình, người ta cũng coi như của chùa người ta lấy luôn á. Cho nên là mình để ý, mình gieo cái nhân nào mình đừng có tiện tay như vậy ha. Miếu mão đền thần thì nó thuộc chủ sở hữu của những cái miếu mão đền thần đó, không có lấy nha. giờ rồi, cho nên mình phải nói cho thiệt là nhanh. Vậy nếu như mà không có trộm cắp á, thì mình sẽ được cái phước gì? Ở đây có 5 cái phước lớn trong kinh Thập Thiện Nghiệp. Có nói 5 cái phước mà không trộm cắp mình đạt được. Đó là tiền của có dư, không bị nạn giặc giả cướp mất. Chánh quyền tịch thâu, không bị nạn lục trôi, lửa cháy và con cái phá tán. Này cô nói rồi đúng không? Tài sản thuộc 5 nhà. Giờ mình có đi trộm cắp của người ta về làm của mình đi, mình gian lận, mua gian bán lận, lừa lọc chỗ này chỗ kia, mình tích lũy tài sản đi. Nếu tài sản của mình làm ra từ những cái bất chính như vậy, kết quả mình cũng không có được dùng đâu. Nó cũng thuộc về 5 nhà đó là sao? Giặc cướp mất, vua quan tịch thu, đùng cái tự nhiên người ta quy hoạch nhà mình đang từ là cái nhà rất là cao, giá nó rớt xuống một cái, có phải là mất trắng không? Không bị, rồi bị nạn lục, bây giờ mình thấy lục lội, bão lũ ở bên Trung Quốc không? Bão lũ hàng năm của mình ở miền Trung đúng không? Trôi một cái còn cái gì để đâu đúng không? Một cái mái nhà che thân cũng không có. Lửa cháy thì sao? Chung cư cháy một cái rụi xong. Và cuối cùng là gì? Con nó phá. Năm cái này là đúng là tài sản của năm nhà. Có nhiều gia đình cô biết là rất là giàu. Một đứa con thôi, phá tán gia bại sản luôn. Cái này là cái mình có thể nhận thức được. Vậy cho nên, nếu như mà mình không trộm cắp của người khác, thì tài sản mình làm ra được bằng chân chính, bằng chánh nghiệp, và có cái phước đức để mà hưởng cái tài sản đó, thì mình sẽ giữ được tài sản này. Lợi ích thứ hai, cái phước đức thứ hai khi mà mình giữ được cái giới không trộm cắp đó là được nhiều người tin cậy và không bị lừa dối gạt gẫm. Được nhiều người tin cậy. Tự nhiên mình có cái uy tín. Mình không có khởi một cái tâm tham lam, cướp giật, tranh giành, lừa đảo ai. Người ta sẽ rất là tin cậy mình. Và mình không bị người khác lừa dối. Vì mình như tạo cái nhân là không lừa đảo, không ai lừa dối mình. Có nhiều người thấy không? Có những người rất là thông minh mà cứ bị lừa hoài. Có những người rất là biết luật, rất là giỏi về luật, lại bị lừa. Hồi đó cô làm ngân hàng biết đó. Có nhiều người là chuyên tư vấn cho người khác về mấy cái void phishing, missing mà gọi điện chuyển khoản mà lừa đảo đó. Bản thân mình biết đi tư vấn cho người khác, nhưng chính bản thân mình lại bị lừa ngay cái cú đó. Này là cái gì đây? Không có phước, không có phước giữ tài sản. Cho nên mình biết là mình phải giữ cái giới này ha. Cái phước tiếp theo mình được đó là xa gần đều khen ngợi cái lòng ngay thẳng của mình. Thứ tiếp theo nữa là lòng được an ổn, không có lo sợ vì sự tổn hại. Chứ mình mà đi giành giật thì mình cũng sợ mất à. Của không phải của mình. Cái này không phải riêng nói của cải đâu nha. Kể cả tiền bạc, tình cảm cũng vậy. Mình đi giành một cái mối tình nào đó, người ta đang vốn dĩ hai người đang yêu nhau, mình chen vô mình giành. Mình giành rồi mình có sợ mất không? Sợ mất, sợ người cũ giành lại. Mà mấy cái này thì cũng không có bền đâu. Mình giành của người ta rồi người ta cũng giành lại mình nè. Cho nên không riêng gì của cải, tình cảm, mối quan hệ. Ở trong chùa sư cô đi học ở trong trường cũng vậy đó. Giáo sư cũng giành đệ tử của nhau nữa, cũng giành nghiên cứu sinh với nhau nữa. Mà mình thấy làm như vậy rất là không đáng. Mình giành, mình nói gì? Có phải mình nói xấu người khác mà mình nói tốt cho mình mới giành được cái mối quan hệ đó đúng không? Mà cái này nó không chỉ về cái nghiệp mà trộm cắp, mà nó nghiệp về khẩu nghiệp nữa. Nói lưỡi hai chiều, nói lời theo dệt, nghiệp chồng nghiệp ha. Cho nên là cái chỗ này mình phải để ý. Và cuối cùng là mình chết rồi được sanh lên cõi trời. Cái phước này thì cái nghiệp nào cũng giống nhau hết á. Mình để giữ tròn vẹn được cái nghiệp này là mình sanh lên cõi trời. Rồi bây giờ cô nói thêm chút xíu về cái giới không tà dục nữa rồi mình nghỉ nha. Để bữa nay mình sẽ học bài này thành 2 buổi đi. Có quý thầy giảng cái bài này tới 10 bữa lận đó. Cô Hiếu giảng 2 buổi là chắc cũng chưa cháy giáo án đâu ha. Giới không tà dục của mình là sao? Dâm dục là cái nhân để luân hồi sanh tử. Trời ơi, nói lại bắt đầu nghĩ tới câu chuyện mới nữa rồi. Sao em vậy? Em mới không kệ, lỡ bệnh này nặng quá rồi. Mọi người có coi phim Tây Du Ký không? Coi Tây Du Ký thấy thiên bồng nguyên soái không? Đang thiên bồng nguyên soái ngon lành, sờ phải Hằng Nga một cái rớt xuống làm gì? Làm heo. Ghê không? Mà làm heo rồi có bỏ thật không? Không. Thấy tới hồi mà được đi theo Tam Tạng Thỉnh Kinh không? Ai mà coi cái phim Tây Du Ký mà để ý mới thấy trong này. Thấy cái vũ khí của bác giới là gì? Bồ cào. Đúng rồi em. Cái gì cũng cào vô hết á. Tham mà. Cái bụng thì bự, cái lỗ tai thì bự, cái miệng thì bự, chi nói thị phi, ăn cho nhiều, nghe cho dữ, vũ khí là cào vô cái đầu chút xíu à, ụt à ụt ịch, Mình thấy cái đoạn mà đi cưới vợ cho Đường Tăng mới vui không? Nhớ vô cái nhà mà bà mẹ vợ có ba đứa con gái gì trân trân ái ái liên liên không? Cuối cùng mới là Tường Thăng, Đường Tam Tạng đâu chịu lấy vợ đâu. Xong cái mới nói sao mẹ vợ à? Không ấy, mấy em nói mẹ gả hết cho con luôn đi. Tức là hốt lần ba chị em. Mà không thôi mẹ vợ gả cho con cũng được. Dâm dục tới đoạn đó là cùng với ba chị em người ta là cưới luôn. Mà đây bà mẹ vợ hốt luôn. Cái bồ cào mà có thả ra miếng nào không? Mà mỗi lần cô nhìn cái hình tượng bát giới đó, cô nói thiệt với mình, nhắc nhở mình đúng không? Phim đó đạo diễn rất là hay đó. Bụng cho to, tai cho bự, miệng cho rộng. Ăn thì lọt nguyên cái quả đầu tiên vô xong không biết mùi vị gì hết, chạy qua sư đệ cho miếng đi, sư huynh cho miếng đi. Biết gì đâu ăn nuốt cái một rồi. Gái đẹp là bao nhiêu cũng không đủ. Từ thiên bồng nguyên soái rớt xuống làm heo mà gặp thằng Nga vẫn còn sờ soạn. Thì mình thấy là cái nghiệp này nó dẫn mình đi luân hồi sanh tử đó. Đang phước của chư thiên rớt xuống làm súc sanh đúng không? Được cảm hóa đi. Đi sao? Đi thỉnh kinh, đó là đi tu tập, đi chuyển đổi rồi đó. Mang theo cái vũ khí là cái bồ cào. Cào vô chứ không bỏ ra. Quý Phật tử đi tu ráng nha, đừng cào vô nghe. Có nhiêu xả bố thí. Bữa sau mình tới bài lục độ. Trong tất cả các độ thì bố thí là làm đầu. Tu mà mình quơ, mình cào, mình cấu là mình thấy là mình còn xa với Phật lắm nha. Chết rồi, ngày kể câu chuyện này em lại kể tới câu chuyện khác. Hôm nay giống ngày kể chuyện. Cũng trong kinh, năm bộ kinh Nikaya có nhiều chuyện hay lắm á. Quý Phật tử nghe kinh, cái công chúa mà cưới một lần năm chồng chưa? Cũng chưa nghe luôn chứ gì, kêu về đọc không có ai đọc hết. Có một cái công chúa này tà hạnh tới mức độ mà cô xinh đẹp lắm. Cổ xinh ơi là xinh luôn, cổ tươi như một bông hoa và như bảo vật của quốc gia. Và đó thì nhà vua rất là đẹp lòng. Khi mà sanh công chúa ra thì nhà vua đẹp lòng lắm, nhà vua mới cho hoàng hậu một điều ước. Ý là khanh mà xin cái gì là trẫm cho luôn á, tại hài lòng với cô công chúa này quá. Thì hoàng hậu cũng có ước để dành cho con. Thì khi con lớn lên á, 16 tuổi thì hoàng hậu mới nói là hồi đó cha là có hứa, phụ vương có hứa cho mẹ một điều ước. Thì con có ước gì không, bây giờ con xin đi, phụ vương không có từ chối con đâu. Thì thế là công chúa này mới nói là con không ước gì hết đó, con không thèm châu báu gì hết đó, con chỉ thèm chồng thôi. Giờ nói phụ vương kiếm chồng cho con đi. Thì phụ vương nghe cô công chúa này như vậy thì không có đẹp dạ. Thì đức hạnh của một người phụ nữ mà nói ra câu nói này là không có đẹp dạ, nhưng mà vua lỡ hứa rồi. Cho nên vua nói thôi bây giờ ta sẽ kén chồng cho con, rồi vua xây một cái lầu cao cho công chúa và để những cái tràng hoa đẹp. Thì cho kêu rao hết khắp kinh thành và các cái nước lân bang á là công chúa kén chồng như vậy thì cứ đi ngang cái thành đó, công chúa mà vừa ý ai thì sẽ trao cái vòng hoa đó xuống. Thì có năm anh em, năm vương tử, nghĩa là năm hoàng tử của một cái quốc gia khác, thì trên đường đi ngang thì thấy theo kinh thành đông vui nhộn nhịp, treo đèn kết hoa vậy, thì hiếu kỳ mà đi ngang để xem coi cái gì. Thì công chúa vừa nhìn thấy thôi là tiếng sét đầu tiên, không phải thích một anh, phải lòng một lần năm anh. Công chúa liện luôn năm cái tràng hoa vào cổ của năm hoàng tử. Cái hoàng tử không hiểu gì hết thì mới biết ra là mình đã được chọn làm phò mã. Mà trước giờ là vua chọn nhiều thê thiếp chứ có đâu mà nữ nhi mà chọn một lần năm chồng như thế. Thì nhà vua rất là ái ngại, nhà vua mà cha công chúa rất là ái ngại, nhưng mà cũng lỡ hứa với con rồi. Bây giờ công chúa nói là nhà vua hứa là vua phải giữ lời, thì vua mới phải hứa là sau này nếu mà lấy con gái của ta thì ta sẽ chia đất cho, tức là năm quận, năm cái thành lớn ở trong cung á thì chia cho ấy, thì năm hoàng tử đó mới chịu cưới công chúa. Thì vua xây cho một cái bảo tháp rất là cao như vậy, và một công chúa ở với năm người chồng như thế. Và công chúa rất là thỏa mãn, và công chúa vì cái dục tính của mình rất là cao nên làm thỏa mãn cả năm người chồng của mình. Nhưng mà có một ngày không, năm người vì vương tử đó đi về quê để mà có việc ở quê hương, thì công chúa là phạm tà hạnh, là tà dâm với một người lưng gù. Đã là giới hạ tiện rồi, ngày xưa người ta chia ra giai cấp đúng không? Công chúa là bậc sát đế lỵ mà phạm tà dâm với một cái người là hạ tiện. Cái ông này là ông lưng gù mà ông giữ cửa, ông lao tháp ở dưới cái tháp của công chúa đó. Mà công chúa phạm tà dâm với ông này luôn. Thì mình thấy là năm người chồng chưa đủ, hoàng tử đẹp trai cao to như vậy chưa đủ mà đi ăn nằm với lại cả một cái người lưng gù què cùi mà còn không có thuộc cùng giai cấp của mình nữa. Mà công chúa lúc nào cũng đi nói với ăn ngủ với người chồng này thì sẽ nói trong năm người, nhưng mà thiếp là thiếp thương chàng nhất, sau này vương quốc này là cha cho thiếp, thiếp sẽ cho chàng lên làm vua làm như vậy dụ năm ông. Thì tới ngày công chúa bị bệnh nặng, thậm chí công chúa hứa luôn cái lời đó với ông gù luôn á. Thì có ngày công chúa bị bệnh nặng thì 5 người chia phiên ra chăm sóc, người thì bóp đầu, người thì bóp tay, bóp chân, nói chung là chăm sóc cho công chúa như vậy. Mà công chúa ra dấu, nói không được, ra dấu ý là cái vương quốc này để dành riêng cho chàng á. Thì một trong 5 hoàng tử mới thấy lạ cái dấu hiệu này á. Tại sao chỉ có mình ta biết nhưng mà công chúa rõ ràng ra dấu ở tay, ở chân cho những anh em của ta. Thì bắt đầu hoàng tử mới họp lại với nhau. Anh có hiểu là công chúa ra dấu cho anh cái gì không? Thì người anh em mới nói là anh cũng không hiểu công chúa ra dấu cho mấy em như nào, nhưng mà cái dấu hiệu đó đối với riêng anh có ý nghĩa là vậy. Dịch ra như vậy. Thì rõ ràng 5 anh em thấy mình rõ ràng bị lừa không? Xong rồi 5 anh em mới nói mà công chúa cũng ra dấu với cái thằng gù đó nữa, chẳng lẽ nào. Mà lôi ông gù ra thì ông gù mới nói là thật ra công chúa nói là công chúa không có yêu 5 người. Công chúa yêu tôi nè, công chúa đã phạm tà dâm với tôi nè. Rồi đó là 5 hoàng tử cảm thấy vô cùng chán chường với cái người vợ mà không có đức hạnh như vậy. Và không thèm vương quốc gì cả, bỏ về nước, bỏ công chúa luôn. Đó, câu chuyện về tà dâm. Trong kinh Phật dạy rất là nhiều cái câu chuyện như thế này ha. Về từ mình học giới tà dâm rất là kỹ ở bên bài ngũ giới rồi đúng không? Nên là ở đây cô kể thêm chuyện cho quý Phật tử nghe. Thì nhắc lại một lần nữa, bốn cái chi, gọi là bốn cái yếu tố mà để cấu thành nên tội tà dâm đó là sao? Phạm tà dâm với cái người nữ đã có sở hữu hoặc đang được bảo hộ. Hai nữa là có tâm muốn hành dâm, nghĩa là khởi cái ý lên. Thứ ba là cố gắng hành dâm, nỗ lực để làm cái việc đó cho bằng được. Thứ tư là có sự thích thú khi quan hệ. Này rất là quan trọng. Đối với những người họ bị cưỡng hiếp, họ không có sự thích thú khi quan hệ, họ không phạm cái giới này. Nhất là quý Phật tử cô cũng có kể nhiều trong bữa trước dạy ngũ giới rồi đúng không? Có một vị tỳ kheo ni chứng A-la-hán, nhưng vì tốt nghiệp cuối cùng thì bà bị cưỡng hiếp. Nhưng mà bà không hề có một cái thích thú trong cái lúc mà bà bị cưỡng hiếp như vậy thì không phạm cái giới này ha. Quý Phật tử thấy là cái người mà cưỡng hiếp vị tỳ kheo ni chứng thánh đó thì ngay lập tức đọa địa ngục, mất luôn cái phước làm người. Mới xâm phạm đến cái người nữ mà trong sáng có đức hạnh là đã có tội lỗi rồi. Xâm phạm đến người phụ nữ mà đã có chồng hoặc là có người yêu, có bạn tình chính thức, vẫn đã có tội lỗi rồi, vẫn phạm giới này rồi, mà xâm phạm đến một vị tu hành tội nghiệp còn lớn hơn, xâm phạm đến một vị tỳ kheo ni mà chứng đắc thánh quả, không còn cái phước để làm người nữa, đọa địa ngục luôn ha. Mình phải rất là giữ gìn cái giới này. Vậy thì nếu như mình giữ được cái giới này, mình sẽ được phước báo như thế nào? Kinh Thập Thiện Nghiệp cũng nói nếu như mình không giữ, không tà dục và giữ được cái tịnh hạnh á, thì mình sẽ được bốn cái điều phước đức. Thứ nhất là sáu căn. Sáu căn là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý được vẹn toàn. Mình biết là sáu căn không toàn vẹn là không có xuất gia làm tỳ kheo, tỳ kheo ni được đâu đó, không được thọ đại giới, cùi, lùng chột, què, sức gì đó, hoặc là sáu căn không đầy đủ là không được dự vào hàng chúng trung tôn được đó ha. Mình thấy là nếu như mình sinh ra mà mình khiếm khuyết một cái căn nào, mình có thấy là cuộc đời mình bất hạnh không? Cô nói hoài có nhiều người á, cả cuộc đời chỉ muốn nhìn thấy được trời xanh, thấy được lá cây, lấy được nước mưa, có nhìn thấy được đâu? Không thấy được. Mình thấy mình có một đôi mắt sáng, mình có một đôi bàn tay, một đôi chân lành lặn, khỏe mạnh, sáu căn đầy đủ là phước mình đã phải gieo trồng rất nhiều. Biết vậy để mình gieo thêm phước, mình đừng có tạo nghiệp ha. Hai nữa là cái phước mình được, đó là đoạn trừ hết những cái phiền não và quấy nhiễu. Tiếp theo là không ai xâm phạm vợ chồng con cái mình. Cái này mình có mừng không? Nếu như mình có vợ, nếu như mình có con gái mà con gái mình bị hãm hiếp, bị thậm chí bị ấu dâm, bây giờ mình thấy những cái gia đình mà con cái mà bị bạo hành, bị như vậy, mình đau lòng không? Vợ chồng con cái mình không bao giờ bị xâm hại, cái đó là cái phước lớn của mình. Muốn như vậy thì mình không xâm hại đến vợ chồng con cái nhà người khác. Và cuối cùng là mình được tiếng tốt và được người ta khen ngợi. Dĩ nhiên thôi, người có đạo đức đi đâu người ta cũng quý mến cả. Bữa trước học thiểu dục tri túc cô nói cái này nhiều rồi đúng không? Sắc bất ba đào dị nịch nhân đó. Sắc không phải là sống nhưng có thể dìm chết người. Ngày xưa mình có câu chuyện gì? Lữ Bố chỉ cần có điêu thuyền thôi, tan gia bại sản. Ai nữa? An Lộc Sơn với lại Dương Quý Phi đúng không? Có cái bà Dương Quý Phi thì đó, vợ vua chứ không phải vợ mình nữa. Đem tuốt về cái mạng miền Nam, Giang Nam ở Việt Nam mình để mà hái cái trái lệ chi, trái vải để mang đến cho bả, mà để được trái vải tươi thì sao? Ngày xưa đâu có máy bay. Ông đặt những cái trạm ngựa, người ngựa phi tới đó giao trái vải xong là gục chết luôn, kiệt sức để mà về tới được kinh đô Trường An mà còn cái quả tươi cho quý phi ăn cho vui. Cuối cùng là nước mất nhà tan, thấy không? Khi mà An Lộc Sơn nổi dậy thì trong triều ngay lập tức là đòi giết Dương Quý Phi ngay. tại bà này mà An Lộc Sơn mới nổi loạn, cho nên ép Dương Quý Phi phải tự tử. Thế cũng vì sắc đẹp đó, có phải là kinh thành dậy sóng, nước nhà không an. Dương Quý Phi trước khi tự sát có nói một câu rất là hay nè, hồi đó cô còn nhỏ cô đọc chuyện mấy cái chuyện mà Đông Chu Liệt Quốc Tam Quốc Diễn Nghĩa khoái ghê lắm, giờ không nhớ kỹ nhưng mà nhớ có một câu rất là ấn tượng. Đó mình mới lớp 8 thôi mình đã ấn tượng, mình thấy bà này bà cũng hay thiệt. Trước khi bà tự tử bà nói một câu là ta không có tiếc gì cái thân mạng nữ nhi này, nhưng mà nuôi quân trong suốt mấy nghìn ngày, chỉ cần chờ dụng quân trong cái lúc mà nước nhà nguy biến. Nhưng mà 100,000 đội quân hùng dũng đó mà ăn lương bổng của triều đình trong suốt bao nhiêu năm trời, bây giờ không ngăn được một cái vó ngựa mà phải lấy mạng một nữ nhi ra để mà cản cái xác của quân thù. Vậy có xứng đáng hay không? Nghe chưa? Thì trước khi bà tự tử bà có nói một câu đó. Tức nghĩa là mấy ông vô dụng tới mức độ mà nuôi cho mấy ông lớn mập vậy đó, ăn bao nhiêu của quốc khố, ngày hôm nay loạn nổi lên thì đem cái thân ta đi mà tế trước hả? Tức là lấy cái thân nữ nhi để cản được cái bước gió hay sao? Thì bà nói xong bà tự tử thì công nhận An Lộc Sơn dẫn quân về tới kinh thành, thấy Dương Quý Phi mất rồi thì không còn gì để mà giành giật nữa. Để nói cho quý vị Phật tử thấy là cái sắc dục nó rất là nguy hại. Ai mà đắm vào cái tà hạnh rồi á, rất là khó để mà ra. Vì đây là một cái nhu cầu mà phải nói nó thuộc về cái căn bản luôn. Không ai dạy mình có cái nhu cầu đó, nhưng mà mình rất là ham muốn. Và cái ham muốn này nó không bao giờ được, nó không bao giờ được thỏa mãn. Mình càng cho nó thì nó sẽ càng hừng hẫy lên. Nên mình biết tiết chế, mình biết hạnh phúc với vợ mình, với chồng mình, mình biết hạnh phúc với cái mình đang có, mình giữ gìn cái hạnh phúc đó, mình hài lòng với cái hạnh phúc của gia đình mình. Còn nếu như mình thật sự mình thấy mình không thể hòa hợp được với vợ chồng mình, tốt nhất là mình sẽ ly dị trong văn minh, rồi mình tìm cái hạnh phúc khác. Như vậy nó vẫn không gây tổn hại bằng cái chuyện mà mình có gia đình đây mà mình tà hạnh hoặc mình xâm hại cái người khác. Như vậy là mình sẽ tạo nghiệp ha. Thì dĩ nhiên có những người như ngày xưa đó, trùm cái khăn rồi tới ngày cưới rồi mới biết mặt nhau, sao mà biết được tâm tính chứ đừng có nói là cái chuyện phòng the có hợp nhau hay không, phải không? Thì sau này về có người sẽ sống không hạnh phúc. Nếu như mình thấy mình sống không hạnh phúc thì thôi, mình cứ trả tự do cho nhau. Ngày xưa vua nhà Trần, mình có một cái vua, mình biết là một vị vua rất rất rất chi là nổi tiếng. Sao phải lấy vợ của anh trai mình đó, lấy vợ của Trần Liễu đó, công chúa mà mình chiêu thánh thì lấy, còn khi còn có 8 tuổi thôi. Tới hồi 16 tuổi là công chúa hoàng hậu này bị sảy thai một lần, sau đó là không có mang thai lại được đó. Mà Trần Thủ Độ thì không đủ kiên nhẫn để chờ công chúa mang thai. Người ta mới có 19 tuổi, người ta còn dư sức mà người ta mang thai, đúng không? Nhưng mà Trần Thủ Độ quá gấp gáp cho nên bắt vua Trần Thái Tông phải cưới Thuận Thiên công chúa là vợ của anh trai mình. Trong khi công chúa đó đang có thai 3 tháng rồi, về là chắc chắn là sanh ngay được. Bắt đầu giáng chiêu thánh xuống làm gì? Giáng chiêu thánh xuống chức, phế chức hoàng hậu của chiêu thánh. Sau đó rồi sao? Gả luôn cho bạn mình nữa. Kinh dị không? Nhưng mà ai ngờ đâu, gả xong công chúa đẻ được 2 đứa con, một trai một gái như tiên đồng ngọc nữ đó. Thì mình mới thấy là thật ra khi mà cô đọc cái lịch sử của nhà Trần thì mình thấy rất là bất mãn. Ngay cả vua Trần Thái Tông cũng bỏ lên núi đó. Bởi bỏ lên núi mà gặp pháp sư, thiền sư Phù Vân mới về lại đó. Rất là bất mãn chứ không phải giỡn. Cho mình đừng có làm cái chuyện mà xâm hại mà vợ con nhà người khác như thế, đúng không? Công chúa, và thật ra lúc đầu mình thấy công chúa Chiêu Thánh có phải là bị bất hạnh không? Bị mất nước, bị ép phải nhường ngôi cho chồng, xong rồi bị mất con xong rồi bị mất luôn chức hoàng hậu, coi như là cuộc đời là trượt dài luôn. Nhưng mà cuối cùng cuối đời nhờ cái ông vua ngày xưa gả bán mình cho người khác, mà cuộc đời còn lại thì hoàng hậu sống được rất là an vui và đầy đủ đề huề con cái. Hoàng hậu sống thọ hơn vua nữa mà. Thì mình nói nếu có những cái trường hợp mà bất khả kháng, không thể mà hòa hợp, thì mình cũng chọn một cái lối đi sao cho nhẹ nhàng, sao cho không gây tổn thương đến ai, và không có tổn cái âm đức của mình. Cho mình thấy mình mà xâm hại cái hạnh phúc của người khác thì không bao giờ cái hạnh phúc mình nó được toàn vẹn. Kể cả tình cảm cũng vậy ha. Mấy em trong nhà cô cũng hay la ít đó. Các bạn mà chưa có bạn trai, bạn gái thì các bạn có thể thả thính, các bạn có thể làm quen, các bạn ấy được. Nhưng mà cái gì mình cũng phải biết là mình tiết chế chứ không phải là chứ không phải là cái chỗ nào mình cũng ấy, mình gieo cái nghiệp mà cái tà hạnh hoặc là cái ý tưởng mà dục vọng của mình nó khởi lên nhiều quá là mình rất khó để có một cái cuộc sống mà nó an bình nha.